Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, Cửu Tinh Liên Châu. Người có đại khí vận A, nhất định muốn mời nhập tuần thiên vệ. Vũ Văn Thọ một bước phóng ra biến mất không thấy gì nữa. Con bò già tốc độ đuổi theo, Kim Đan, Thạch Diễm trong lòng hơi động. Nam Hiền Phủ đường phố Kim Đan, khả năng rất lớn là Huyên Nhi. Chúc Nam Tiểu Cốc thấy đi. Thạch Diễm dẫn ngựa tiến vào tiết điểm truyền tống trận. Hắn thân khiến có trực tiếp truyền tống nhập Hắc Diễm Cốc quyền hạn. Không có người nhìn thấy. Vòm trời phía trên, Kim Đan hư ảnh tầng mây về sau. Có từng khỏa Kim Đan hư ảnh cùng thứ một viên Kim Đan liên thành một tuyến. Liền giống như Cửu Tinh Liên Châu, Trúc Nam Tiểu Cốc, Thạch Phủ, Thạch Diễm đem thanh trúc phòng sách thả ra, tiến vào lập tức mở ra cấm trận bế quan. Thiên vệ nhóm đưa tới quỷ vật, đều bị Tùng Nguyên An bài nhập Trúc Nam Tiểu Cốc một chỗ hạ vứt bỏ lao ngục. Đạm Đài Vân cùng mấy tên khác linh tu thiên vệ tự mình trấn thủ. Âm lực điểm 8.336, yêu cốt điểm 881, tà dị điểm 1.297, công pháp Phật cốt công viên mãn, có thể dung hợp, có thể tiến hóa. Chu tước cấm điển viên mãn, có thể dung hợp, không có thể tiến hóa. Tử hoàng huyền quyết chưa viên mãn, không thể dung hợp, không có thể tiến hóa. Võ kỹ địa ngục cấm không trọn vẹn, có thể diễn biến. Lôi bộ, viên mãn, có thể dung hợp, không có thể tiến hóa. Đại hoang lục tự mê hồn kinh, cho, không trọn vẹn, không thể diễn biến. Cự sa ba chồng, viên mãn, có thể dung hợp, không có thể tiến hóa. Đại tử khí cầm nã thủ, cho, không trọn vẹn, không thể diễn biến. Sửa chữa, sáng, tiến hóa, sáng, quả là thế. Thạch Diễm hai mắt đột nhiên sáng. Mỗi một cái có thể dung hợp, có thể tiến hóa sau còn có cỡ nhỏ ẩn tàng. Thạch Diễm từng cái xem xét sau triệt để minh bạch. Chỉ cần đem công pháp tu luyện viên mãn về sau, liền có thể dung hợp hoặc tiến hóa. Dung hợp ý tứ rất rõ ràng. Đem từng cái tu luyện viên mãn công pháp dung hợp cùng một chỗ. Võ kỹ cũng có thể căn cứ công pháp thuộc tính các loại khác biệt. Dung hợp hoặc tiến hóa cần thiết yêu cốt điểm, tà dị điểm cũng không thống nhất, nhất biến thì vạn biến. Dung hợp tương đối đơn giản, trực tiếp đơn nhất tiến hóa cũng chính là diễn biến một bộ công pháp hoặc võ kỹ. Thuộc về không bên trong sinh có, cần thiết yêu cốt điểm cùng tà dị điểm là lượng lớn. Tạm thời đến xem, chỉ có Phật cốt công cái này không vào phẩm công pháp đủ. Tương đối không bên trong sinh có, không trọn vẹn có thể diễn biến cần thiết ít một chút. Bởi vì cái này công pháp bộ phận sau, nguyên bản liền tồn tại ở thế gian ở giữa. Đối với hắn hiện tại mà nói, Phật cốt công không có bất kỳ trợ giúp nào. Cho dù có thể tiến hóa thành nhất phẩm công pháp, cái này lại tính là cái gì? Hoàn toàn là đang lãng phí yêu cốt điểm cùng tà dị điểm. Hòa than, Phật cốt công cùng chu tước cấm điển dung hợp trợ giúp không lớn. Chu tước cấm điển cùng tử hoàng huyền quyết tương dung mới là trợ giúp lớn. Đáng tiếc tử hoàng huyền quyết chưa tu luyện đến viên mãn. Cho dù viên mãn, khả năng yêu cốt, tà dị điểm cũng không đủ. Tổng thể mà quan. Đối với hắn có trợ giúp chỉ có hai loại phương án. Một là địa ngục cấm. Địa ngục cấm uy lực rất lớn. Đây là lá bài tẩy của hắn. Cùng nhau đi tới mọi việc đều thuận lợi. Địa ngục tứ cấm, vừa vào không về đường. Một cấm sinh tử oán. Hai cấm thi phù đồ. Ba cấm làm sao lệ. Bốn cấm địa ngục môn. Phía trên chỗ tiềm ẩn có đánh dấu. Địa ngục cấm không trọn vẹn một nửa. Thứ hai cấm thi phù đồ chỉ có một chút xíu không trọn vẹn. Nhờ vào đó có thể suy đoán. như là địa ngục, cấm thức thứ hai đại bộ phận không trọn vẹn. Cần thiết yêu cốt, tà dị điểm là lượng lớn, so cái khác công pháp, võ kỹ nhiều hơn nhiều. Trừ địa ngục cấm, hiện tại hữu dụng chính là lôi bổ cùng cự sa ba chồng. Tính bùng nổ cùng cự sa ba chồng khinh công chung vào một chỗ. Tốc độ cần phải có thể đề thăng một cấp độ. Hiện tại hắn so với bình thường thực đan cảnh võ tu hoặc linh tu nhanh rất nhiều. Nhưng cách kim đan cấp tốc độ còn kém không ít. Nếu như dung hợp thành công, tốc độ thế tất sẽ tăng lên tới một tầng thứ mới. Đi đến kim đan cấp vì 100%, hai cái này so sánh dưới, địa ngục cấm đối với hắn đưa đến trợ giúp lớn nhất. Sở dĩ, Thạch Diễm hai mắt sáng tỏ, quyết định diễn biến địa ngục cấm. Diễn biến địa ngục cấm, ý niệm chỗ đến, địa ngục cấm đánh dấu sáng rõ, yêu cốt điểm cùng tà dị điểm bị khấu trừ. Yêu cốt điểm khấu trừ 871. Tà dị điểm khấu trừ 871. Diễn biến bắt đầu. Hai cấm thi phù đồ. Một canh giờ sau, Thanh Trúc phòng sách đã thu hồi. Thạch Diễm ôm kiếm khoanh chân dưới cây liễu. Phần lưng, không gian đã nứt ra một cái khe. Hắc ám, tĩnh mịch, giống như có vô tận địa ngục khí tức xông ra. Nếu như nói lúc trước cái khe này, càng giống một cái nào đó sinh vật con mắt, không thể nhìn thẳng, như vậy hiện tại, chính là một con mắt, chỉ là hiện ra trống rỗng, không có tròng mắt, bên trong có vô cùng vô tận địa ngục khí tức đang tràn ngập. Thân thể bốn phía, mơ hồ trong đó có thi triều hư ảnh hiển hiện, 100.000, 1 triệu trùng điệp cùng một chỗ. Bạch cốt như sơn chim kinh bay, hắn tựa như khoanh chân ngồi tại cốt sơn chi đỉnh, lại tựa như kia là một phương phù đồ thi giới, hắn cùng thi giới trùng điệp, phù đồ cũng là hắn, hắn cũng là phù đồ. Tùng Nguyên xa xa nhìn thấy Thạch Diễm, bị cái kia 100.000, 1 triệu trùng điệp cùng một chỗ tựa như chỉ có hơn vạn thi triều chấn nhiếp. Thật lâu không có hoàn hồn. Hoàn hồn về sau, hắn nhìn chăm chú đến Thạch Diễm phần lưng con mắt, hoảng hốt dưới, một cái nghịch huyết xông lên cổ họng, trong đầu tràn ngập ngang ngược, vội vàng cưỡng ép quay đầu, đem máu tươi nuốt xuống. Tùng Nguyên trong lòng kinh hãi, đây là chiêu thức gì? Hắn chỉ là xa xa nhìn chăm chú liếc mắt, liền thương tổn tới chính mình, trong đan điền nội kinh rối loạn. Chênh lệch chút tẩu hỏa nhập ma, Tùng Nguyên có loại cảm giác, nếu là còn dám đối mặt mắt thứ hai, tất tẩu hỏa nhập ma. Đại nhân, Tùng Nguyên cúi người hét to, chỉ dám nhìn mình chằm chằm mũi chân, nếu không phải có chuyện quan trọng, hắn cũng không dám quấy rầy Thạch Diễm. Hắn nhìn ra được, Thạch Diễm không phải đang bế quan, mà là tại thăm dò chiêu số. Hét to sẽ không quấy nhiễu đến Thạch Diễm. Thạch Diễm nghe được la lên, trợn mắt nháy mắt, địa ngục cấm chỗ có dị tượng hết thảy biến mất. Chuyện gì? Thạch Diễm nhìn về phía Tùng Nguyên. Đan cương ngưng không? Tại không trung ngưng tụ thành một cái đại thủ, đem Tùng Nguyên bắt đến trước người buông xuống. Tùng Nguyên liền nói, từ xa cốc chủ liên hệ ngài, nói chiếu ngục sự tình qua. Ngài tùy thời có thể đi chiếu ngục báo cáo, bất quá cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chiếu ngục không thu phế vật, đào thải rất nghiêm trọng, nàng hiện tại đảm bảo ngài 100% có thể nhập. Nhưng đến tiếp sau liền không nói được rồi. Không sai, tin tức tốt, Thạch Diễm con mắt đột nhiên sáng. Tính toán một hồi hỏi, ta đã biết, Minh Lương Đường cái sự tình như thế nào? Minh Lương Đường cái các thế lực trùng kiến đều là từ chúng ta người khống chế, như Vẫn Tinh Môn, Nguyên La Hầu Đường đường chủ Diệp Thiêm Long bị nhiễm hải triều quan nhập hình đường chiếu ngục, đã uy độc thật lâu, chúng ta từ nhiễm hải triều chỗ ở tìm được giải dược, là một loại rất hiếm thấy độc tố, cả đời không thể giải đáp, chỉ có thể mỗi tháng áp chế một lần. Vừa vận chuyển từ chúng ta khống chế, không tệ. Thạch Diễm hài lòng gật đầu. Bướm vị đối với hắn vô dụng, nhưng đối với hoàng triều đông đảo hoàng tử mà nói, mỗi một cái đều rất chân quý. Liền nhìn những hoàng tử này nguyện ý ra giá bao nhiêu. Bây giờ còn chưa ra giá, là tại quan sát hắn sẽ hay không nửa đường chết yểu, bị người khác thay thế. Nếu là hắn vị trí triệt để ngồi vững vàng, những hoàng tử này không muốn ra giá cũng phải ra giá. Tùng Nguyên thận trọng nói, đại nhân, linh thạch không đủ, chúng ta còn thiếu hơn 3.000 linh thạch, cùng chúng điểm cống hiến cần thiết âm vật, chẳng biết quỷ vật phải chăng còn muốn bát. Nhanh như vậy, một là tuần thiên kính vỡ vụn, quỷ vật vô pháp thứ nhất thời gian phát hiện tiêu diệt, mạnh lên không ít, hai là có cái khác, tiểu cốc thiên vệ nghe nói qua. Bắt quỷ vật giao cho chúng ta người đến đổi linh thạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.